Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 383, chương 383, vì tín niệm mà chiến. Zephyr, nhóc mũ rơm, vì sao đánh đến tình trạng như thế cũng muốn cùng ta đối chiến? Cho dù đánh bại ta, ngươi vẫn là hải tặc, trên đời này không ai sẽ cảm kích ngươi. Luffy lui lại, rút ra khắc ở hải lâu thạch bên trong cánh tay. Quát, thì tính sao? Ta chỉ muốn lấy ta phương thức của mình đến. Không đánh bại ngươi, ta liền không thành được vua hải tặc. Luffy đáp án, để Zephyr 10 phần ngoài ý muốn. Hắn nói, thật chỉ là như thế mà thôi sao? Thật giống là đứa bé à. Nói muốn câu nói này về sau. Hắn vỡ nát cánh tay. Vậy mà oanh đổ sụp. Trên đỉnh núi, Bạch Thủy không khỏi hơi kinh ngạc. Nói, à, không hổ là Luffy à. Cái này khẩu tài quả nhiên lợi hại. Có thể vừa Zephyr từ bỏ mình lớn nhất vũ khí đến cùng ngươi chiến đấu. Một mặt khác, Aokiji đối Zephyr hành động này cũng đồng dạng biểu thị kinh ngạc. Zephyr nhếch miệng Iso, dùng phương thức của mình đến giải quyết sao? Vậy ta cũng bắt đầu thử một lần tốt. Ta cũng đánh cược nhân sinh của mình. Đem niềm tin của ngươi kích cái vỡ nát. Phóng ngựa đến đây đi. Đây chính là cuối cùng. Nói xong, Zephyr đã bày ra tác chiến tư thế. Hai tay hoàn toàn biến thành đen. Tay đen Zephyr chi danh. Liền chính là do này mà có được. Thấy thế, Luffy đồng dạng hai tay biến thành đen. Hô gào lấy sông tới. Hai người đều là thể thuật người. Đối chiến có thể nói là đặc sắc. Ngươi tới ta đi. Đại địa chấn chiến. Trên mặt đất lưu lại một cái cái vỡ vụn vết tích. Cách đó không xa Aokiji. Nhìn xem một màn này. Khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Tay đen Zephyr. Trở về nữa nha. Hai người chiến đấu càng ngày càng lửa nóng. Đầu tiên là Zephyr liên tục lấn đến gần. Đánh Luffy hai quyền. Đem hắn oanh lui ra ngoài. Sau đó là Luffy lấn đến gần. Cùng Zephyr riêng phần mình tập trung đối phương. Phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, Luffy lần nữa lấn đến gần. Một quyền đánh vào Zephyr lồng ngực. Mà Zephyr, một quyền đánh vào Luffy trên mặt. Đem mặt của hắn đều đánh biến hình. Máu tươi vẩy ra mà ra. Sau đó, liền là ngươi tới ta đi kịch liệt oanh kích. Không có có dư thừa chiêu thức. Chỉ có đơn giản huy quyền. Trúng quyền. Hai đạo nhân ảnh lẫn nhau vãng lai. Khi thì tới gần. Khi thì lại đột nhiên mãnh thối lui rất xa. Bồn trong đất tất cả đều là đối bính ngột ngạt thanh âm. Máu tươi. Nắm đấm. Hai người chiến đấu cũng chỉ còn lại có hai thứ này. Trong nháy mắt, liền đi qua 50 chiêu. Zephyr, mệt mỏi gục xuống. Hắn thô trọng thở hào hển nói. Ta cũng già à. Điểm ấy trình độ thân thể thì không chịu nổi. Thật sự là tiếc nuối. Sung sướng thời gian, luôn luôn thoáng qua liền mất. Zephyr tán thành Luffy. Hắn bại, cách đó không xa. Zoro một đoàn người, Sanji, thật là, nghìn cân treo sợi tóc chiến đấu à. Mà Chopper, Usopp thì vui sướng hướng Luffy chạy đi. Luffy không có việc gì. Đối bọn hắn tới nói, liền là lớn nhất tin tức tốt. Mà Luffy, cũng xoay người đi bắt hắn mũ rơm. Zoro đối diện, Tân Tư, anh hai người cũng xuất hiện. Anh mặt mũi tràn đầy không bỏ. Bi thống, ở trong mắt nàng, Zephyr liền là phụ thân của nàng. Nàng làm sao bỏ được? Zephyr bò lên, nhìn xem Luffy bóng lưng. Truy mộng người, là muốn tiêu trừ hết thảy chướng ngại. Chấp nhất hướng về phía trước người. Đem mũ cùng mệnh của ta cùng một chỗ đem đi đi. Nhưng Luffy, thật không nghĩ qua muốn Zephyr mệnh. Mục đích của hắn đã đạt đến. Hắn chỉ là muốn bắt về mũ rơm mà thôi. Đạt được Luffy trả lời về sau. Zephyr có chút ngoài ý muốn. Nhưng khi nhìn đến Chopper bọn người về sau. hắn tựa hồ lại có chút bình thường trở lại. Cũng không phải tất cả hải tặc đều chỉ có lợi dụng quan hệ. Cũng không phải tất cả hải tặc đều là gian trá hung ác. Anh, Tân Tư hai người cũng đi tới Zephyr trước mặt. Anh trong mắt đã chứa đầy nước mắt. Nàng hoàn toàn không biết Zephyr có thể hay không dựa theo hắn nghĩ như vậy đi làm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.